Chương 106, Bạch Dạ, ta thận chẳng lẽ không phải là rất tốt? Thời gian lại lần nữa chuyển động. Hiện tại Bạch Dạ bên này cũng là nhàn nhã. Thuận tiện nhìn thoáng qua Mã Đại Sư nghiên cứu vũ trụ chiến hạm tiến độ, Bạch Dạ cảm giác hoàn toàn có thể không có vấn đề phát hành. Dù sao thế giới cường giả liên minh đầu nhập vào vô số tinh lực đi nghiên cứu, dù sao vẫn là có thể nghiên cứu ra một điểm đồ vật. Chí ít cấp S hoặc là trở xuống loại này đồ vật, nếu như không phải không tất yếu chân chính đại sự là khẳng định phiền phức không đến Bạch Dạ. Nói đến, lần trước hủy diệt cái lối đi kia, đầu kia vong linh long hẳn là không sai biệt lắm hiện tại QNZ trở về. Ngày hôm đó, Bạch Dạ nơi này ngược lại là nên đón một vị đặc thù người. Là đã rơi dây thật lâu Trúc Tiểu Ảnh. Trúc Tiểu Ảnh hiện tại cho rằng cái này thế giới rất không khoa học. Nguyên bản nàng đã nghĩ kỹ biện pháp vì Bạch Dạ đầu này đại cá ướp muối như thế nào tu luyện võ dị năng, nhưng trải qua lần trước thấy Mã Đại Sư mang đi Bạch Dạ đầu này cá ướp muối về sau. Thông qua toàn lực thu tìm tin tức về sau, Trúc Tiểu Ảnh hiện tại có chu tờ lộn xộn. Đầu kia đại cá ướp muối thế mà địa vị tựa hồ cùng Mã Đại Sư không sai biệt lắm cho nên, cuối cùng được đến tin tức nhìn. Vân vân đầu kia cá ướp muối lại ít nhất là tháng 1 năm 10 giai cường giả. Nói như thế nào đây Trúc Tiểu Ảnh hiện tại tâm thái có chu tờ ngộ. Dù sao ở chung lâu như vậy, nguyên lai ngươi một mực tại ẩn tàng thực lực sao cho nên vì xác định ngươi đến cùng hắc thiết vẫn là vương giả. Trúc Tiểu Ảnh dự định thừa dịp lần này đem nghỉ học thư thông báo thông qua tới thời điểm thuận tay hỏi rõ ràng. Ngươi là Trúc Tiểu Ảnh vừa chờ cửa mở ra, liền ở tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bởi vì đập vào mắt không phải giống như lần trước đầu kia cá ướp muối, mà là một cái ngũ quan tinh xảo, cùng như thiên sứ nữ tính. Ách, có lẽ là ta đi nhầm cửa. Trúc Tiểu Ảnh nói xin lỗi một chút quay người vừa bước ra một bước, sau đó Trúc Tiểu Ảnh cái chán một dặm. Các loại, không có nhớ lầm, tựa hồ chỉ có đầu kia cá ướp muối mới có thể mua loại này địa phương đi cho nên, Trúc Tiểu Ảnh quay người hỏi, cái kia, xin hỏi có phải là có một cái gọi là Bạch Dạ người ở tại nơi này ừm, hắn ở đại sảnh, là bằng hữu liền vào đi, ngươi có thể gọi ta ngạ. Điểm sáng một chút đầu, đem Trúc Tiểu Ảnh đón vào. Tiến đến Trúc Tiểu Ảnh dò xét một chút chung quanh, hiện tại còn có chút không có lấy lại tinh thần. Mặt khác lấy âm, loại này lấy một chữ độc nhất làm danh tự người hẳn là rất ít ta thậm chí có thể nói là phi thường hy hữu trình độ. Trúc Tiểu Ảnh ghi lại điểm ấy về sau, thuận tiện đánh giá một chút ngạ. Nói đến, cái này thần bí nữ tính cùng đầu kia cá ướp muối là quan hệ như thế nào đâu ôm lòng này ngọn nguồn dâng lên nước nguy cơ suy nghĩ. Trúc Tiểu Ảnh phát hiện nàng đánh giá thấp đầu kia phi thường sẽ phơi mặt trời hưởng thụ đại cá ướp muối. Bởi vì nàng lại phát hiện lạnh băng. Bạch Dạ, đây là đưa cho ngươi đồ vật. Ừm, phiền thoái. Bạch Dạ đối Trúc Tiểu Ảnh đến cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì nàng gõ cửa thời điểm Bạch Dạ liền cảm giác đến. Sớm tối đều muốn tới, Bạch Dạ rất rõ ràng điểm ấy. Sau đó thì sao Bạch Dạ, đối với vấn đề này, phía dưới cùng Trúc Tiểu Ảnh Bạch Dạ tự nhiên là hàn huyên một hồi trời, thuận tiện vì nàng giới thiệu một chút lạnh băng cùng ạ. Đương nhiên, giới thiệu thân phận khẳng định là Bạch Dạ tại cái này thế giới tìm thân phận, mà lại thế giới cường giả liên minh bên kia gặp qua Bạch Dạ bên người thế mà còn có siêu việt nhận biết hai tên thiên sứ về sau, trừ hưng phấn, vì bọn nàng làm cái thân phận đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, các nàng đều là nữ nhân của ngươi Trúc Tiểu Ảnh nhịn không được hỏi một câu. Ừm, tình huống đại khái chính là như vậy. Nô lại no y ngươi đầu này ngày thường phát mặn đại cá ướp muối hiện tại thế mà còn tinh thần vô cùng ngồi tại nơi này ngược lại là rất kỳ quái. Trúc Tiểu Ảnh đánh giá một chút Bạch Dạ toàn thân, thuận tiện liếc một cái nào đó địa phương, cuối cùng ra kết luận nói. Bạch Dạ nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi rút một chút. Nghe được câu này, Bạch Dạ cảm giác tình huống trước mắt không quá bình thường. Bình thường Thanh Mai Trúc Mã hoàn toàn sẽ không là loại phản ứng này a bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính từ khi Titan thân thế đến giai đoạn thứ tư, lại có những lực lượng khác tăng phúc hạ. Bạch Dạ biểu thị ta thận chẳng lẽ không phải là rất tốt chí ít dễ dàng một đêm 7 lần là mảy may không có vấn đề. Nói đến, ngươi cũng hẳn là thẳng thắn một điểm bí mật của ngươi đi Bạch Dạ lúc này chú ý tới lạnh băng khỏe miệng nghiền ngẫm, cái chán hiện hiện bôi đen tuyến sau đó nhìn phía Trúc Tiểu Ảnh. Cuối cùng, sự thật chứng minh liền cùng Bạch Dạ ngay từ đầu đoán không sai biệt lắm, QNZ không có chệ hướng bao nhiêu. Trúc Tiểu Ảnh bối cảnh xác thực không coi là nhỏ, địa vị rất lớn, gia tộc là thuộc về có được một vị nào đó đứng tại chỗ cao tồn tại, nếu không bằng vào Mã Đại Sư biến mất tin tức năng lực, Trúc Tiểu Ảnh QNZ không có khả năng suy đoán ra Bạch Dạ ít nhất là một vị 10 giai cường giả tồn tại. Nếu như không có chuyện gì ta liền đi về trước. Nhân Bạch Dạ cùng Trúc Tiểu Ảnh tới lần cuối một tổ mê chi đối thoại. Bất quá khi Trúc Tiểu Ảnh đi ra ngoài cửa về sau, Trúc Tiểu Ảnh vuốt vuốt mình mặt, quả nhiên hoàn toàn không thèm để ý là không thể nào. Bất quá, Trúc Tiểu Ảnh nhìn thoáng qua thân hình của mình, từ mình cố lên còn không phải không có cơ hội sau đó thị giác trở lại Bạch Dạ nơi này. Ngươi vừa rồi tựa hồ cười bản nữ vương cam đoan tuyệt đối không có. Lạnh băng đứng dậy tinh tế cánh tay nhấc lên eo, mang theo ý cười lắc đầu. Nói đến đầu này đại cá ướp muối thế mà bị người lo lắng thận phương diện, cái này đoán chừng là Lạnh Băng nghe được có thể cười bên trên một cả ngày chơi vui sự tình. Lạnh Băng biểu thị đầu này cá ướp muối cùng không có cày không xấu ruộng câu nói này hoàn toàn là trái lại, mặc dù lý giải đầu này cá ướp muối có mình nhu cầu, nhưng là em Lạnh Băng cho ngươi cái ánh mắt, mình trải nghiệm. Từ bản nữ vương bị đầu này cá ướp muối 20.00 về sau, trước mắt nàng tựa hồ tại đầu này cá ướp muối nơi này, lưu lại đều là thua trận. Cho nên thân là ác ma lão nương thế mà đều cùng chết bất quá đầu này cá ướp muối em mặt khác tại cái này thời điểm. Công hội bên kia, ngược lại là có thể được vinh dự trước mắt cực kỳ vốn để một người cuối cùng là nổi lên đổi một hơi.